Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5563, vô hạn tử vong phục sinh thương nhân nữ, 42. Góc truyện audio.com. Thanh Hạo không khách khí về đánh. Nếu không phải ngươi, ta sẽ động can qua lớn như vậy. Được rồi, hai người các ngươi chớ quấy rầy. Suy nghĩ thật kỹ nên làm cái gì? Một cái không tốt chính là muốn mệnh sự tình. Mạnh Thượng Tuyết giọng nói đều không có ngày xưa ôn nhu như vậy. Giọng nói bên trong còn có mấy phần trách cứ. Kêu hai người ngừng lại cãi lộn. Các ngươi thật giống như rất phiền não bộ dạng. Ta đưa các ngươi một cái nơi đến tốt đẹp đi. Đường Quả nghe một lát góc tường. Không nghe thấy cái gì mấu chốt. Dứt khoát hiện thân tại ba người bên cạnh. Ba người bị đạo thanh âm này dọa đến kém chút hồn phi phách tán. Muốn bay đi, làm thế nào đều xê dịch không được. Tại bọn hắn giãy giụa bên trong, Đường Quả tay vồ một cái, liền đem bọn hắn ba cái nắm trong tay, xoa thành ba cái tiểu cầu. Không ngừng nắm, ba người bị bóp kêu thảm. Nàng mảy may không thay đổi sắc mặt ý tứ. Ngươi muốn mang chúng ta đi chỗ nào? Mạnh Thượng Tuyết hô to. Nàng sợ hãi, Đường tiểu thư, trên thực tế hai chúng ta cũng không có bao nhiêu cừu hận. Làm chuyện này đều là Thanh Hạo, còn có Hình Quân, nếu không phải hắn đem ta mang đi, cũng sẽ không gây nên một hệ liệt đến tiếp sau, được đưa tới linh giới bên trong, cũng không phải ta tự nguyện, ta giống như ngươi, đều là người bị hại. Đường Quả nghe đến, không khỏi nhấp cười, kết quả này nàng không có chút nào ngoài ý muốn, nói đến ba người này đều là rất ích kỷ cái chủng loại kia. Trong lúc nhất thời không có lộ ra bộ mặt thật, bất quá là bởi vì thực lực tại sàn sàn với nhau. Người này cũng không thể làm gì được người kia, cùng với bọn họ cũng coi là có thể xem thường thương sinh tồn tại. Sẽ không có nguy cơ, đương nhiên liền sẽ không có loại này sợ hãi phản ứng. Mang các ngươi đi một cái chim hót hoa nở thế giới. Đường Quả tâm tình tựa hồ có chút tốt nói. Thanh Hạo biết rõ. Cái này thế giới, còn là Thanh Hạo tự mình chế tạo đây. Đúng, cái kia Lâm Tiếu Nguyệt số liệu, ta gọi người giữ gìn tốt. Nàng xem như là nửa thế giới giả lập bên trong nhất là giống y như thật một cái NPC. Có nàng làm bạn, chắc hẳn các người sẽ không quá thích mịch. Thanh Hạo nghe xong, cả người đều không tốt. Lâm Tiếu Nguyệt nhân thiết là dạng gì? Hắn so với ai khác đều rõ ràng. Đây chính là một cái càng phản kháng. Càng biến thái nhân thiết, có thực lực còn tốt, không có thực lực bọn họ, đối đầu Lâm Tiếu Nguyệt chính là một cái thảm chữ. Hình Quân cùng Mạnh Thượng Tuyết đều đang hỏi Thanh Hạo, Lâm Tiếu Nguyệt là ai? Thanh Hạo xem như là đã có thể suy nghĩ ra Đường Quả muốn làm cái gì. Sợ là muốn đem đã từng kinh lịch, toàn bộ còn tại trên người của bọn hắn, suy nghĩ một chút cái kia tra tấn, đầu hắn ra tóc tê dại, có ký ức còn tốt. Không có ký ức bọn họ, cũng chính là cái phổ thông linh thể, căn bản phản kháng không được, chỉ có thể vô hạn tuần hoàn kinh lịch nàng thiết định kịch bản. Nghe xong Thanh Hạo giải thích, Hình Quân cùng Mạnh Thượng Tuyết cũng nhịn không được dùng mình một cái. Đường Quả không cùng bọn hắn nói nhảm, quay đầu đi cung điện đem Đường An Trần mang lên, trực tiếp đem bọn hắn mang theo đi nhân giới văn phòng. Nàng thần thức tìm tới Ngân Hào vị trí, một nháy mắt xuất hiện bên cạnh hắn. Ngân Hào lúc này là Thanh Hạo khuôn mặt, nhìn thấy Đường Quả nháy mắt, liền vội vàng đứng lên, thuận đường để chính mình biến ảo trở về. Bên này đều chuẩn bị đến không sai biệt lắm, kịch bản làm sao giả thiết, liền xem ngươi. Đường An Trần tại thời điểm này còn kinh hãi bên dưới. Nhìn thấy Ngân Hào lúc đầu khuôn mặt, mới thở dài một hơi, Đường Quả sờ một cái Đường An Trần đầu, viết như thế nào kịch bản, liền giao cho ngươi, nên là cái dạng gì kịch bản, không cần ta cẩn thận nói đi, nhị tỷ yên tâm đi, ta biết viết như thế nào, biết rõ chân tướng Đường An Trần, làm sao có thể thủ hạ lưu tình đâu, nhị tỷ tại cái kia thế giới giả lập bên trong, không biết ăn tận bao nhiêu đau khổ. Người ở rề, chuế tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh, thành bại xoay vần, người ở rề, chuế tế, cách chương.